mà là một cái kỳ lạ sa mạc không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.